Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Edit, yêu ta cùng với Kaka sau khi về nhà, trong lòng thay nhau nổi lên gợn sóng. Vốn định bàn bạc cùng mẫu thân, không dám mạo hiểm, không nghĩ tới lại xảy ra loại sự tình này. Phụ thân ta một khắc trước còn hoàn hảo tốt, hiện tại lại, Nạp Lan Tĩnh muốn nói mà thôi, nhưng là nói hợp tình hợp lý. Dù sao việc này quan hệ trọng đại, không có 10 phần chứng cứ chính xác, ai cũng không dám làm chuyện này nháo to lên. Nhưng là, Nạp Lan Diệp Hoa vừa chết, Nạp Lan Tĩnh không thể không nói ra. Nếu không nói, đừng nói là hung thủ thật sự được nhân nhân ngoài vòng pháp luật, mà ngay cả bọn họ cũng sẽ không có đường giải oan. Quận chúa đừng vội, việc này nếu quận chúa đã muốn làm đơn kiện, quan phủ nhất định sẽ tra rõ. Chấm, Kinh Triệu Doãn nhanh chóng mở miệng an ủi Nạp Lan Tĩnh đã khóc không ra hơi. Lại hung hăng trừng mắt nhìn Bình Thượng Thư một cái. Đều là do hắn không tra rõ ràng liền bẩm báo Hoàng Thượng. Gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hiện tại An Phủ đã ngã. Những chuyện này có quan hệ với Mạnh Giao tuy rằng không ở nhưng Phủ Hữu Tướng vẫn còn đó. Hơn nữa, Nạp Lan Khuynh có thể vào cung. Người nào không biết là cùng thái tử có liên quan, nếu bọn họ muốn tra việc này, chỉ có thể trả từ trên người thái tử cùng hữu tướng. Nạp Lan Tĩnh hơi nức nở, nhưng bên trong cũng là một mảnh lạnh lùng trong trèo. Xem bộ dáng của hai người này, sợ là muốn đi bẩm báo hoàng đế, muốn xem ý tứ của hoàng đế để làm việc. Hơn nữa, về chuyện tham ô, đáng ra binh bộ thượng thư đã muốn bị xử tử. Cho nên chuyện này nên làm như thế nào, còn không phải do một câu của hoàng đế, chỉ là, nàng dám hại mình sao lại có thể không trả về một phần đại lễ đâu. Đều nói giết người thì phải đền mạng, mạng của Nạp Lan Diệp Hoa coi như lấy cũng phải là chính mình tới lấy. Còn không tới phiên bọn họ, vậy liền làm phiền đại nhân. Nạp Lan Tĩnh bình phục một chút tâm tình, đi lệ ở khóe mắt. Mang theo bộ dạng có chút đáng thương, liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cái nhìn này, nếu là bọn họ không tra, ngược lại bọn họ có vẻ khi dễ người bình thường. Hai người kia vô cùng rối rắm, bọn họ không dám đi tra thái tử, cũng không dám đi thăm dò hữu tướng, bởi vì sợ hoàng đế tức giận, nhưng trong đầu Bình Thượng Thư luôn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nạp Lan Diệp Hoa là bị người làm hại. Hung thủ không phải Nạp Lan Tĩnh cùng Nạp Lan Hiên, liền chỉ còn lại người bên trong hình bộ, người của chính mình làm loại sự tình này. Trên mặt Bình Thượng Thư cực kỳ không tốt, trong lòng hắn là muốn lôi người này đi ra, nhưng là lại sợ bắt tới xảy ra đại sự. Nếu người này là do hữu tướng sai xử cũng thôi, nếu hắn nói là thái tử, hắn thật đúng là không tốt giải quyết việc này. Thái tử là đế tinh, tương lai là làm hoàng đế. Mình nếu là phá hoại việc của hắn, sau này còn có cuộc sống tốt lành ư, trừ phi là giết chết hắn. Thái tử vừa chết, tam hoàng tử có lẽ sẽ tốt hơn chút. Bên này, trên mặt hai cái quan viên âm trầm không chừng, nhưng bên ngoài ánh nắng giữa trưa độc như vậy mà dân chúng vây xem vẫn mặc kệ. Mấy vị cân này gọi là muốn tra, nhưng lại không thấy có động tĩnh, cũng không biết bên trong là ai dẫn đầu. Dân chúng ngoài cửa liên cùng nhau hô lên, để cho bọn họ mau tra ra chân tướng. Náo loạn như vậy, dân chúng tụ lại đây càng lúc càng nhiều. Bọn họ cố tình đi ra xua tan những người này. Nhiều người như vậy lại không tiện xuống tay. Tình thế thật sự là khó xử. Kinh Triệu Doãn nhìn tình hình này, trong lòng liền dao động. Hôm nay chuyện này tất nhiên là muốn bẩm báo hoàng đế. Nhưng nếu cái gì cũng không tra lại cũng không thể bẩm báo lên. Cũng không thể nói Nạp Lan Diệp Hoa hắn cảm thấy mình bị oan uổng. Để cho Nạp Lan Tĩnh lại đây thay hắn giải oan. Sau đó bản thân cũng không tra xét. Đây không phải là chính mình tìm việc cho mình sao? Hắn đã nghĩ thương lượng cùng Bình Thượng Thư một chút. Trước tiên có thể bắt đầu tra từ hình bộ. Tra một chút xem ai là người phía sau màn. Sau đó sẽ làm định luận. Hai vị đại nhân, tam hoàng tử điện hạ đến, thời điểm đang không ngừng suy tư, phía dưới liền có người lại đây bẩm báo, bên ngoài dân chúng vừa nghe được, liền nhanh chóng tạo ra một lối đi vào. Kinh Triệu Doãn cùng Bình Thượng Thư đều từ chỗ ngồi đứng lên. Nghênh đón Tam Hoàng Tử, tham kiến Tam Hoàng Tử Điện Hạ. Nhìn thấy Tam Hoàng Tử tiến vào, mọi người mau chóng hành lễ. Hôm nay Tam Hoàng Tử đã không phải là Tam Hoàng Tử trước kia. Không dành thế sự, hiện nay hắn đã được phong làm Bắc Hàn Vương, mẫu phi lại trưởng quản hậu cung. Ai dám coi thường, mà ngay cả Bình Thượng Thư là ông ngoại của Tam Hoàng Tử còn không phải là ngoan ngoãn hành lễ sao? Miễn lễ, Tam Hoàng Tử giống như vĩnh viễn đều là quần áo trắng. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng, được người giúp đỡ, cầm khăn con trong tay nhẹ nhàng che miệng. Mọi người nghe xong lời Tam Hoàng Tử nói, nhanh chóng đứng lên tạ lễ. Ta nghe nói ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên cố ý đi ra nhìn một chút. Bình Thượng Thư là ông ngoại của Tam Hoàng Tử, vốn định sau khi đứng lên liền hỏi một chút thân thể của Tam Hoàng Tử. Làm sao vẫn còn ho nhiều như vậy? Cũng không nghĩ đến, Tam Hoàng Tử ngay cả nhìn cũng không nhìn Bình Thượng Thư một cái. Mặt liền chuyển đến Nạp Lan Tĩnh bên kia, vốn bởi vì thân mình vẫn không tốt. Giọng nói của Tam Hoàng Tử có phần nhẹ nhàng, hiện tại hơn mấy phần cứng rắn nhỏ nhẹ hỏi rõ chuyện. Ta không sao, chấm, Nạp Lan Tĩnh gật gật đầu, nhìn trên mặt Tam Hoàng Tử, có lẽ bởi vì ra một ít mồ hôi dịn, trông càng thêm trắng hơn. Nàng có chút không vui cau mày, chuyện này kỳ thật một mình nàng có thể ứng phó được. Nàng không muốn thiếu nợ nhân tình của Tam Hoàng Tử, nhưng Tam Hoàng Tử mặc kệ, nhìn Nạp Lan Tĩnh nói không có việc gì, mới để cho người giúp đỡ hắn ngồi xuống. Chờ Tam Hoàng Tử ngồi xuống, vài người bọn họ mới trở về vị trí của mình, các ngươi nên như thế nào thì làm như thế đó, không cần phải để ý đến ta. Ta hôm nay cũng không thể coi là dự thính, chỉ là tới đây nhìn một chút. Tam Hoàng Tử vừa nói xong mấy lời này, lại là một trận ho khan, chắc là vội vội vàng vàng từ trong cung đi ra. Cảm nắng, hôm nay hắn nghe được tin Nạp Lan Diệp Hoa đã chết. Trong lòng biết là không ổn, phỏng chừng là có người muốn đối phó Nạp Lan Tĩnh. Hơn nữa hình bộ thượng thư tự mình tiến cung, hắn đã muốn mau chóng đi ra ngoài. Ít nhất phải đến đây nhìn Nạp Lan Tĩnh trước khi nhị hoàng tử tới. Hơn nữa, hắn tới đây, nói ra cũng không bị chỉ trích nặng nề. Dù sao Nạp Lan Tĩnh là bị tứ hôn cho hắn, đã định ra hôn kỳ. Người ở đây cũng đều biết chuyện này. Chỉ là, sắc mặt hai người phía trên này cũng không thể nào nói là dễ nhìn. Tam hoàng tử nói nhẹ nhàng, cái gì gọi là nên làm cái gì thì làm cái đó. Giống như khi hắn không có ở đây, nhưng có thể sao, không nói một người lớn đến như vậy, người kia còn có danh hào thân vương, ai lại không nghĩ kỹ làm việc. Tam hoàng tử nói xong lời của mình, ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, giống như hắn thật sự không có chuyện gì, tay cầm khăn con trắng tinh, chăn lại hơn phân nửa khuôn mặt hắn, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là hôm nay Tam Hoàng Tử đến đây, ngược lại có thể chắc chắn rằng Hoàng đế bên kia chắc là sẽ không trách phạt hắn. Làm sao đi quan tâm nhị Hoàng Tử, chuyện này sẽ làm nhị Hoàng Tử thiếu đi một người trợ giúp. Chỉ là, hắn lại không biết, việc hắn vội vàng tới đây như vậy, kỳ thật là trúng kế của nhị Hoàng Tử. Tuy rằng Nạp Lan Tĩnh gặp chuyện không may, cái gì cũng không kịp phân phó. Nhưng bên cạnh nàng vẫn có người của nhị hoàng tử, nàng vừa ra khỏi cửa, tin này liền truyền đến hướng hoàng cung bên kia, lúc này nhị hoàng tử mới cố ý lộ ra ít tin tức cho Tam hoàng tử. Dù sao bây giờ hắn nên ẩn nhẫn vì hôn sự của hắn cùng với Nạp Lan Tĩnh. Nếu hiện tại không nhịn được, đến lúc đó kế sách thất bại, nhưng là sẽ từ đó sát vai cùng Nạp Lan Tĩnh. Khởi bẩm điện hạ, chuyện của Nạp Lan Diệp Hoa, kỳ thật có ẩn tình khác, Nạp Lan Diệp Hoa đã sớm bị người hại, nay Vận Trinh quận chúa trình lên đơn kiện, hạ quan đang muốn điều tra kỹ chuyện này, hôm nay bước đầu phán định, lần này Nạp Lan Diệp Hoa trúng độc, là ở trong hình bộ liền bị người hạ dược, nay đang định đi đến đại lao hình bộ nhìn một cái. Kinh Triệu Doãn nghĩ nghĩ, vẫn là bẩm báo với Tam Hoàng Tử. này người của hoàng thất người nào không phải người tinh, nếu là ngươi không nói với hắn, như thế nào phái người đi thăm dò a, đại nhân khách khí. Hôm nay chẳng qua là nghe nói Vận Trinh quận chúa xảy ra chuyện. Thế này mới lo lắng lại đây nhìn một cái. Về phần vụ án này, các ngươi nên làm cái gì thì nay cứ làm như thế. Thật vất vả tam hoàng tử không ho. Hắn sai người thay đổi khăn con xoa mồ hôi trên mặt. Bộ dạng trên mặt giống như không để ý, chỉ thuận miệng nói mấy câu. Người tại chỗ này người nào nghe không hiểu. Hắn là vì Nạp Lan Tĩnh nên mới đến đây. Bọn họ nếu dám làm cái gì đối với Nạp Lan Tĩnh, chính là đối tam hoàng tử bất kính. Vậy liền đi hình bộ cha đi. Tam hoàng tử nghĩ một chút, rồi mới quăng ra một câu nói. Làm Kinh Triệu Doãn không khỏi toát ra chút mồ hôi. Rõ ràng tam hoàng tử nói cái gì mặc kệ, nhưng đây không phải là hắn ra lệnh sao? Hai, người của hoàng thất chính là hay thay đổi. Tam hoàng tử đều đã lên tiếng. Những người này liền mau chóng lệnh cho cấp dưới đi điều tra thêm. Nạp Lan Tĩnh đứng ở nơi này, vẻ mặt nhàn nhã, năng lực phá án của hình bộ nàng đã nhìn thấy quá nhiều lần. Phá án năng lực nàng là nhìn thấy quá nhiều thứ, không được phép khinh thường, bây giờ đã có mục tiêu, tin tưởng không lâu nữa, người hình bộ sẽ tra ra điều mình muốn, lại nói người hình bộ sau khi trở về trong đại lao. Dĩ nhiên là cha ra trong thời gian nửa nén hương Nạp Lan Diệp Hoa ở trong đại lao đã tiếp xúc qua những gì. Nhưng bây giờ duy nhất cha được là hắn đã uống nước bằng một cái chén gỗ. Chỉ là, chén gỗ của hình bộ đều giống nhau. Ai biết chén nào là vật mà Nạp Lan Diệp Hoa đã dùng qua. Hơn nữa, thứ chén gỗ này, có thể rất nhanh đã bị người hủy rồi. Người nọ nếu có thể hạ độc Nạp Lan Diệp Hoa, thì cũng có thể tiêu hủy chứng cớ. Nếu cha không được đồ, đó chính là cha người. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, người hình bộ phái đi đã trở lại, chỉ là bên cạnh không có áp theo người nào. Khởi bẩm đại nhân, đã tìm được kẻ hạ độc rồi. Hắn là Triệu Tam, chỉ là đã quá chậm. Hắn đã uống thuốc độc tự vẫn. Hình bộ thượng thư vừa nghe, sắc mặt tại chỗ. Triệu Tam nhưng là lão nhân, cũng có chút công phu. Hơn nữa, hắn tin tưởng thuộc hạ của mình. Nếu bọn họ nói Triệu Tam là tự sát, kia khẳng định chính là tự sát. Người như thế đều được gọi chung tên là tử sĩ. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ do chủ tử giao phó, liền lựa chọn phương thức tự sát, để bí mật không bị tiết lộ ra. Dù ngươi tra như thế nào cũng sẽ không tra ra bất kỳ dấu vết gì trên những người tử sĩ này. Kỳ thật thì, trong quan viên của Đại Dung, trong phủ người nào lại không có mấy người như vậy, thay mình giám thị người khác, để cho Bình Thượng Thư tức giận chính là chuyện này nhất định. Thậm chí có người muốn đánh chủ ý lên hắn, hơn nữa, còn làm cho người này ẩn núp ở trước mặt mình ẩn núp lâu như vậy. Bình Thượng Thư cắn răng, nhất định phải bắt được người phía sau màn. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt vô cùng lạnh, người nọ quả nhiên là ác độc, nếu không phải là mình suy nghĩ ra biện pháp này, làm cho người hình bộ đi tra, bằng không, tại sao mình cũng sẽ không tìm được chứng cớ, chứng minh mình vô tội. Tâm tư thật là ác độc, khởi bẩm tam hoàng tử điện hạ, việc này chung quy là hình bộ gặp chuyện không may, hạ quan bụng làm dạ chịu, nguyện ý tự mình điều tra rõ việc này. Vẻ mặt Bình Thượng Thư giận dữ, hắn ở trước mặt tam hoàng tử ôm quyền, còn không đợi tam hoàng tử trả lời, liền đen mặt rời đi. Nạp Lan Tĩnh che miệng cười một tiếng, đây cũng là người định không bằng trời định. Nàng tính toán khá hơn nữa thì như thế nào? Đều nói thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đại khái chính là miêu tả hoàn cảnh hiện nay. Có Bình Thượng Thư ra tay, dĩ nhiên Nạp Lan Tĩnh càng thêm yên tâm. Kinh Triệu Doãn nhìn dáng vẻ vội vàng quýnh lên của Bình Thượng Thư. Nhìn tam hoàng tử cười khan một tiếng, cũng không biết nói cái gì. Hôm nay hình bộ đã đánh mất thể diện, sợ là trừ khi hoàng thượng ở đây, bằng không ai cũng không thể ngăn cản Bình Thượng Thư đi điều tra việc này. Lần này cũng chỉ là dùng thời gian nửa nén hương, liền nhìn Bình Thượng Thư có vẻ mặt giận dữ đi trở về. Nhìn tam hoàng tử đã nói, Nguyên lai là lão thất phu Mạnh Phàm Đức. Mạnh Phàm Đức này chính là đương kim hữu tướng. Bình đại nhân có chứng cớ không? Kinh Triệu Doãn hơi lắc đầu một cái. Bình thượng thư này có đôi khi chính là quá xúc động. Tựa như hiện tại, cái gì cũng không nói. Liền mắng hữu tướng, nếu để cho người cố tình nghe được, không chừng lại làm cái gì văn chương truyền ra ngoài. Lời này của hắn thì thật là nhắc nhở Bình thượng thư, nói chuyện nên cân nhắc. Tất nhiên là có, Bình thượng thư hơi nhíu mày. Liền làm cho người ta trình vài thứ lên, cũng chỉ là giấy tuyên thành bên trên viết vài chữ. Chỉ là, nhìn vết mực còn chưa khô, nghĩ đến chắc sẽ không phải là nói hữu tướng viết đầy chứ. Lúc này Bình thượng thư mới nhất nhất giải thích cho mọi người. Hóa ra Triệu Tam tuy rằng đã chết, nhưng hình bộ thượng thư liền mang theo vài người tới trong phòng của hắn tìm kiếm. Nhìn trên bàn của hắn quả nhiên là có chút cho tàn. Sau đó hình bộ thượng thư liền sai người cầm một loại giấy tuyên thành tên là Thủy Ngân. Mang tàn cho này cẩn thận một chút ghép lên trên, qua một lát, mực nước từng ở trên giấy cho, sẽ hiện ra phía trên giấy thủy ngân này. Sau đó lại đợi một hồi, liền viết ra, giấy này chính là một phần đã sao chép tốt lại, bên trên kia có dấu vết rất rõ ràng của phủ hữu tướng. Mọi người giống như bừng tỉnh hiểu ra, lúc này mới nghĩ đến, Nạp Lan Diệp Hoa này cao quý vì hắn là tả tướng. Chỉ cần hắn xảy ra chuyện, lúc này dĩ nhiên người đắc lực nhất là hữu tướng. Không ngờ tới hắn lại ác độc như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đoán chừng hữu tướng muốn ngồi lên vị trí tả tướng kia của Nạp Lan Diệp Hoa. Mà bắt đầu hại Nạp Lan Diệp Hoa, tâm Nạp Lan Tĩnh cả kinh. Người bên trong hình bộ thật sự là năng lực điều tra quá tốt. Về sau nàng ngược lại phải càng cẩn thận. Hóa ra nàng cho rằng chỉ cần thiêu hủy thư tín liền không có gì đáng lo ngại. Không nghĩ tới còn có vật như vậy. Xem ra, về sau cho tàn loại này còn phải xử lý nữa. Để cho không người nào có thể phục chế lại. Chỉ là, Nạp Lan Tĩnh kỳ thật không cần lo lắng. Thứ này thực ra là cực kỳ hiếm thấy. Có thể ghép lại được một phần như vậy. Chắc Bình thượng thư đã dùng hơn phân nửa đi. Nếu không phải là bên trong hình bộ có gian tế, Bình thượng thư mới luyến tiếc lấy ra dùng đấy. Lại là nữ nhân đó. Lòng dạ thật là độc ác. Dân chúng đứng trước cửa đều nghe được rõ ràng. Lại là hữu tướng phủ gây ra. Dân chúng xung quanh đều vô cùng tức giận. Bởi vì chuyện lần trước, dân chúng đều bất mãn đối với phủ hữu tướng. Đi, đi hữu tướng phủ. Trong đám người có vài người chính trực kêu lên. Lúc này dân chúng đều đi theo đến hữu tướng phủ, trong lúc nhất thời nơi vốn nguyên bản là nơi tranh cãi ầm ĩ, lại yên lặng không ít. Cái này, khởi bẩm điện hạ, việc này nay sự tình quan hệ trọng đại, cho phép hạ quan bẩm báo lên hoàng thượng xem tiếp theo nên làm như thế nào. Vẻ mặt Kinh Triệu Doãn mang ý cười hỏi tam hoàng tử. Hôm nay đắc tội hữu tướng cũng không phải là bọn họ có năng lực này đấy. Khụ khụ, tam hoàng tử cũng không nói chuyện, chờ ho xong rồi mới ngước mắt lên. Theo ta được biết, phụ hoàng đã nói việc này điều tra rõ ràng. Sao hiện tại cha đến hữu tướng lại dừng lại không tra tiếp? Tam hoàng tử không khỏi trầm mặt xuống. Hôm nay chứng cớ vô cùng xác thực, rõ ràng là bọn họ cố ý không tra tiếp. Vừa rồi nghe nhóm cung nhân nói tam hoàng đệ ở tại đây. Không nghĩ thật sự lại ở trên đại đường thật, chỉ nghe thấy giọng nói miễn cưỡng của một nam tử, mọi người ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy nhị hoàng tử híp đôi mắt đào hoa, vẻ mặt mang ý cười thong thả đi tới, mọi người không khỏi thở dài, mau chóng đứng dậy hành lễ, nhị hoàng tử ta cười một tiếng, làm cho mọi người miễn lễ, ánh mắt cũng là đặt ở trên người Nạp Lan Tĩnh, Nạp Lan Tĩnh là nữ nhân của hắn. Hắn tự nhiên là che chở, chính mình hiện tại không có cách là người đầu tiên ra mặt. Nhưng là sẽ không đến nhìn một cái. Huống chi tam hoàng tử đối Nạp Lan Tĩnh có tình cảm vốn là tình yêu nam nữ. Ở phương diện này nhị hoàng tử nhưng là rất keo kiệt. Tuyệt không muốn cho, Nạp Lan Tĩnh nhìn bộ dáng của nhị hoàng tử, không khỏi cười một tiếng. Nguyên bản buộc chặt tơ vốn là trong lòng đang căng thẳng. Cũng là không khỏi trùng xuống, thời điểm Tam hoàng tử tới đây, nàng nghĩ đến chính là không muốn thiếu Tam hoàng tử nhân tình. Nhưng nhị hoàng tử tới đây, trong lòng nàng chính là vui mừng, chính là cảm động. Tam hoàng tử vô cùng tức giận, rõ ràng là chính mình tới trước, rõ ràng là chính mình cứu Nạp Lan Tĩnh trước. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh thấy mình, đó là vẻ mặt u sầu. Bây giờ nhìn thấy nhị hoàng tử, lại cười vui vẻ như vậy. Trong lòng của hắn hiển nhiên là rất không cam lòng. Dù sao, hắn cho rằng nếu không có hắn tới đây, chờ tới lúc nhị hoàng tử lại đây, Nạp Lan Tĩnh sớm đã bị người ta khi dễ. Thời điểm bổn vương tới đây, liền nghe nói cái gì hữu tướng. Nhị hoàng tử hơi nhíu mày, trên người không khỏi lộ vài phần khí phách làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Kinh Triệu Doãn nhìn Bình Thượng Thư tính tình không tốt, không dám để cho Bình Thượng Thư nói về sự tình trước. Sợ đắc tội vị hoàng tử mà hoàng đế yêu thích nhất này. Nhanh chóng uyển chuyển kể lại chuyện vừa mới rồi nói lại một lần. Hóa ra sự tình là như vậy. Được rồi, dù sao bổn vương cũng không có chuyện gì quan trọng. Liền cùng các ngươi đi hữu tướng phủ một chuyến. Nhị hoàng tử khẽ suy nghĩ một chút, mới cố nói câu. Nhưng là, hắn nói lời này còn không bằng không nói. Lúc nãy Kinh Triệu Doãn khi nào thì nói muốn đi tìm hữu tướng. Rõ ràng chính là nhị hoàng tử tự mình nói. Còn làm ra dáng vẻ khó xử. Chỉ là Kinh Triệu Doãn lại không dám nói thêm cái gì. Chỉ là vẻ mặt khó xử nhìn nhị hoàng tử. Chuyện này, người xem, có phải hay không trước bẩm báo hoàng thượng một tiếng. Kinh Triệu Doãn nói thật cẩn thận. Hả, nhị hoàng tử đột nhiên nở nụ cười mị hoặc chúng sinh. Bẩm báo phụ hoàng, đại nhân có phải hay không cảm thấy phụ hoàng xem mặc cho một hữu tướng nho nhỏ hãm hại người của hoàng thất? Hay là ngươi có dụng ý khác? Nhị hoàng tử vốn đang cười tủm tỉm, lúc nói đến có dụng ý khác, lập tức lạnh mặt, hôm nay rõ ràng trời rất nóng, lại làm cho người khác nhịn không được mà run lên. Kinh Triệu Doãn nhanh chóng quỳ xuống nói không dám. Nhị hoàng tử này làm cho người ta áp lực, nổi bật rõ ràng so với Tam hoàng tử, nhất định làm Tam hoàng tử hạ thấp đi. Có thể nói như vậy, có mặt nhị hoàng tử, liền không ai chú ý tới Tam hoàng tử. Kinh Triệu Doãn vốn là hướng phía Nạp Lan Tĩnh, nay hắn còn ước gì nhị hoàng tử náo loạn như vậy. Hắn hiện tại cũng chỉ làm bộ một chút thôi. Để thời điểm hoàng đế trách tội, có thể có một lý do nói không phải do mình. Lúc này một nhóm người liền chậm rãi đi về phía phủ hữu tướng. Nhiều người như vậy tự nhiên là sẽ hấp dẫn sự chú ý. Dân chúng đều lần lượt hỏi thăm, vừa nghe nói là hữu tướng phủ, liền đều theo đi cùng. Cửa phủ hữu tướng vốn là tụ tập không ít người, nay lại tới thêm chút, đem toàn bộ phủ hữu tướng đều vây lại. Chỉ là mọi người nhìn quan binh đến đây, là thẩm vấn hữu tướng, đều tự động tránh đường. Chỉ thấy cổ lớn phủ hữu tướng đại đóng chặt, có quan binh đi qua gõ cửa, gõ nửa ngày cũng không có ai mở cửa. Nhị hoàng tử lạnh mặt, thật quá phách lối, người tới, phá cửa cho bổn vương. Việc này theo đạo lý mà nói, nhị hoàng tử thay cửa phủ hữu tướng không mở, hắn cũng không nên phá cửa. Chỉ là, bây giờ bởi vì công sự, hình bộ đến để điều tra, dĩ nhiên là chớ bàn những thứ khác. Hơn nữa ngươi cũng không thể lên tiếng nói nhị hoàng tử vô lý ngốc nghếch. Nhị hoàng tử đã sai người gõ cửa, là do phủ hữu tướng không chịu mở cửa. Tự nhiên chuyện phá cửa không thể trách nhị hoàng tử. Hôm nay hữu tướng gặp được nhị hoàng tử, chỉ có thể nói là xui xẻo. Bên ngoài dân chúng nhiều như vậy, ầm ĩ như vậy, ngươi có sai người gõ cửa. Ai có thể nghe thấy ngươi nói cái gì? Chắc chắn hắn không biết có quan binh đến, cho nên, không phân phó cho người mở cửa. Lúc này dân chúng bình thường cũng gõ cửa, có lúc ném lá rau, chỉ là, chung quy dùng để phát tiết, không có lực sát thương. Nhưng quan phủ sẽ không giống như vậy. Nhị hoàng tử hạ lệnh xuống, nhóm quan sai liền quay về vác một cái cọc gỗ to lớn đến. Này ước chừng dài mười mấy thước. Chiều rộng lại càng không cần phải nói, một quan binh đều ôm không tới. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, một người hô khẩu hiệu, liền từng chút một phá cửa. Lão gia, không tốt, bên ngoài có người đang phá cửa. Bên này, hữu tướng vẻ mặt phiền chán bị những người này náo loạn. Rõ ràng đã đè xuống, giờ như thế nào lại đột nhiên lại náo loạn tiếp. Vu thị đang ở một bên khuyên giải, nhưng nhìn gia đình kia hốt ha hốt hoảng tiến vào, sắc mặt đều thay đổi. Trong ngày thường dân chúng làm sao lại thích náo loạn như thế? Sâu cửa lớn nhà hắn cũng không dễ dàng đi. Rõ ràng là các chương trước thấy ghi Chu thị, cơ giờ nguyên bản như vậy ta cũng ca sửa. Hữu tướng liền dẫn người đi nhìn một cái. Thời điểm vừa đến nơi, cửa lớn liền đổ, rơi xuống mặt đất liền bốc lên một ít bụi. Bọn gia đình mau chóng chạy đến bảo vệ hữu tướng cùng Vu thị. Lớn mật, hữu tướng không khỏi giống giận một tiếng. Trong ngày thường còn chưa tính, hôm nay thế nhưng ngay cả cửa nhà hắn đều đập nát. Dân chúng thì sao, nhất quyết sẽ không tha dễ dàng đâu. Làm càn, bên ngoài truyền đến một cái giọng nói lạnh lùng. Bụi đất rơi xuống, chỉ thấy nhị hoàng tử tam hoàng tử, Kinh Triệu Doãn, Bình Thượng Thư Nạp Lan Tĩnh bọn họ mang theo một ít quan binh đứng ở đây. Đi đầu đúng là nhị hoàng tử, tham kiến nhị hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ. Hữu tướng tuy rằng vô cùng tức giận vô cùng, chỉ là cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu, nhanh chóng mang theo tất cả mọi người quỳ xuống. Thật lớn, nhị hoàng cười lạnh một tiếng, dẫm lên cửa chính đã bị đạp xuống, tiêu sái chậm rãi đi vào. Thanh đồng trên cửa gỗ va vào nền đá cẩm thạch, phát ra âm thanh chói tai. Chỉ là, nhị hoàng tử cũng là có chừng mực, cửa chính tuy rằng bị phá đổ, nhưng cũng không cho dân chúng tiến vào. Phân phó quan binh căng giữ tại cửa ra vào. Không biết hôm nay nhị hoàng tử mang nhiều người tới đây như vậy. Không biết là có chuyện gì. Hữu tướng cũng không có bị khí thế của nhị hoàng tử dọa. Hắn vốn cũng không phải là người yếu đuối. Hơi ngẩng đầu, hình như đoán được cái gì. Chỉ là, chính trực không sợ gian tà. Hắn cũng chưa làm chuyện gì. Dĩ nhiên là không sợ. Chuyện gì, hữu tướng giết hại quan viên triều đình. Hôm nay sự tình bại lộ. Còn muốn hỏi bổn vương là có chuyện gì. Quả thực là buồn cười. Nhị hoàng tử khẽ cười một tiếng. Vốn hắn cũng không cần tự mình ra mặt. Nhưng là Bình Thượng Thư cùng Kinh Triệu Doãn không phải là đối thủ của hữu tướng. Thay vì như vậy, chẳng bằng chính mình mở miệng trước. Cách chương.